Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, chương 144 khiếp sợ phất y. Vé thắng 300 thêm càng, chương 144 khiếp sợ phất y. Vé thắng 300 thêm càng, người nào, hai cái vũ tộc dị nhân chặn đường. Múa may cánh treo ở giữa không trung, trường binh đối với Giang Nguyệt Bạch, nếu không phải nhìn đến nàng trong tay thất sát phiến. Hai người sớm đã động thủ, Giang Nguyệt Bạch đem lệnh bài vứt khởi. Mới tới, muốn đi báo tin, lệnh bài chung có kia nữ tu ảo ảnh. Hai cái dị nhân cẩn thận kiểm tra thực hư đối chiếu. Giang Nguyệt Bạch không chút nào sợ hãi giơ lên đầu. Một bộ gọi bọn hắn thấy rõ ràng điểm bộ dáng, thần thức cùng linh nhãn thuật đảo qua Giang Nguyệt Bạch toàn thân, không có gì không ổn. Hai cái dị nhân đối xem một cái, lại nhìn xem Giang Nguyệt Bạch phía sau Triệu Phất Y, trong miệng phát ra ngắn ngủi tiếng còi, giấu ở chỗ tối hai cái tam nguyên giáo nam tu hiện thân. Một cái trúc cơ sơ kỳ, một cái trúc cơ trung kỳ. Dị nhân đem lệnh bài giao cho trúc cơ trung kỳ trung niên nam tu Đồng Khôn. Lui về phía sau cảnh giới, một cái khác trúc cơ sơ kỳ đứng ở bên cạnh trầm mặc không nói, Đồng Khôn nhéo lệnh bài trên dưới. Đánh giá Giang Nguyệt Bạch, như thế nào trà trộn vào tới, nhưng có người phát hiện ngươi thân phận. Giang Nguyệt Bạch cười khẽ, đi theo thực nhật tông đoạn oanh phi. Trên đường ta xúi dục bọn họ cùng Thiên Diễn Tông đánh lên tới. Lưỡng bại câu thương, ta nhân cơ hội giết đoạn oanh phi chạy thoát. Giang Nguyệt Bạch lấy ra đoạn oanh phi cùng Đinh Nghiên thực nhật tông lệnh bài. Đồng Khôn tiếp nhận kiểm tra thực hư. Lại hỏi, ngươi nói muốn báo tin. Báo cái gì tin? Giang Nguyệt Bạch nhìn quét tả hữu, thoáng tới gần, nói nhỏ. Phía trước cùng đoạn oanh phi bọn họ đánh lên tới Thiên Diễn Tông đệ tử. Có một cái Lê Cửu Xuyên thân truyền đệ tử. Ta từ nàng trong miệng biết được. Nàng sư phụ cũng áp chế tu vi vào được. Đồng Khôn cả người chấn động. Chuyện này không có khả năng. Chủ thượng an bài chu đáo chặt chẽ. Không có khả năng làm Lê Cửu Xuyên trà trộn vào tới. Giang Nguyệt Bạch vẻ mặt khuôn mặt u sầu. Ta cũng xác định không được thật giả a. Đội quân tiền tiêu doanh địa đã phong. Ta đây cũng là không có biện pháp. Đành phải đến bên này báo tin. Hơn nữa ta nghe lén đến một đoạn. Cái kia Lê Cửu Xuyên thân truyền đệ tử nói nàng sư phụ cùng Phất Y chân quân có cũ tình. Nói không chừng Lê Cửu Xuyên là trộm theo vào tới bảo hộ Phất Y chân quân đâu. Giang Nguyệt Bạch sau lưng. Triệu Phất Y mặt nạ hạ mặt nhăn ở bên nhau, cực lực nhẫn nại. Đồng Khôn lại cẩn thận đánh giá Giang Nguyệt Bạch. Ánh mắt dừng ở mặt sau Triệu Phất Y trên người, không cấm nhíu mày, người lệ thuộc với Quỷ Linh giáo. Vì sao sẽ có ngự thi? Triệu Phất Y trong lòng dùng mình, Giang Nguyệt Bạch lại cười nhạo một tiếng, vị sư huynh này. Này ngươi liền không hiểu đi. Thời buổi này chúng ta tà giáo đệ tử nhiều khó hỗn a. Nhiều một phần thủ đoạn, liền nhiều một chút mạng sống cơ hội. Hơn nữa ai nói Quỷ Linh giáo liền không thể học Huyền Thi giáo thủ đoạn. Giang Nguyệt Bạch tới gần một chút, nói nữa, tam giáo chi gian âm thầm cạnh tranh. Nếu là ta ở Quỷ Linh giáo hỗn không đi xuống, có này ngự thi năng lực. Sửa đầu Huyền Thi giáo không phải dễ dàng rất nhiều sao? Ngươi nói có phải hay không a sư huynh? Đồng Khôn sửng sốt, có đạo lý a, thời buổi này ở đâu đều không hảo hỗn. Trước mắt này vô danh tiểu tốt đều như vậy dụng công. Xem ra hắn cũng đến lại học một môn tay nghề mới được. Không thể bị người so đi xuống. Đồng Khôn thu hồi năm đầu đi đến Triệu Phất Y trước mặt. Người này ngự thi thoạt nhìn không tồi a, nào làm cho, này eo nhỏ, Đồng Khôn duỗi tay chiều Triệu Phất Y trên eo sờ soạng. Triệu Phất Y trong lòng dùng mình, bang, Đổng Khôn tay bị Giang Nguyệt Bạch một phen nắm lấy. Giang Nguyệt Bạch lạnh mắt, này thi sinh thời là ta thập phần kính trọng người. Chỉ tiếc nàng coi thường ta, kêu ta trước mặt mọi người nan kham. Ta dưới sự giận dữ liền sấn nàng bị thương muốn nàng mệnh. Phí hảo chút sức lực luyện thành ngự thi, trừ bỏ ta chính mình, ta không nghĩ làm bất luận kẻ nào chạm vào nàng. Giang Nguyệt Bạch ném ra Đổng Khôn tay. Đổng Khôn có chút không vui, đang muốn nói chuyện, Giang Nguyệt Bạch phiên tay lấy ra 5 khối trung phẩm linh thạch, âm thầm đưa tới Đổng Khôn trước. Mặt muội tuổi nhẹ không hiểu chuyện, sư huynh đừng để ý. Này đó linh thạch là tiểu muội toàn bộ gia sản, coi như là tiểu muội bồi tội. Trên thực tế, báo không báo tin, tiểu muội không sao cả. Như vậy tin tức trọng yếu sư huynh đi báo càng tốt, đội quân tiền tiêu doanh địa bên kia hiện tại đều là các tông môn chạy trốn tu sĩ. Tiểu muội không nghĩ lội nước đục, chỉ nghĩ sống lâu mấy ngày, còn thỉnh sư huynh hành cái phương tiện. Đổng Khôn bất động thanh sắc nhận lấy linh thạch, trả lại lệnh bài. Ta minh bạch, nếu không phải vì sinh tồn, không ai nguyện ý dẫn theo đầu ở chỗ này làm việc. Tin tức ta sẽ báo đi lên, ngươi qua đi đi. Đổng Khôn phất tay, 2 cái dị nhân tránh ra. Giang Nguyệt Bạch doanh doanh nhất bái, âm thầm cấp Triệu Phất Y sử ánh mắt, từ 2 cái dị nhân chi gian đi qua. Triệu Phất Y cương thân thể, nhắm mắt theo đuôi, chờ một chút, mắt thấy liền phải quá quan. Phía trước vẫn luôn chưa hé răng trúc cơ sơ kỳ nam tu bỗng nhiên gọi lại Giang Nguyệt Bạch. Giang Nguyệt Bạch ra đầu căng thẳng, như cũ bày ra lỏng bộ dáng, xoay người cười hỏi, chuyện gì? Thực Nhật Tông trước đó không lâu đã xảy ra một chuyện lớn, người biết ra sao sự sao? Giang Nguyệt Bạch ngón tay căng chặt, Triệu Phất Y ngừng ở nàng phía sau, không khí khẩn trương. Giang Nguyệt Bạch cười trở về đi. Biết, như vậy đại sự tình, ta sao có thể không biết? Còn không phải là, Triệu Phất Y, Giang Nguyệt Bạch đột nhiên hét lớn, hai mắt trừng hướng mấy người phía sau, ở mấy người phân thần khoảng cách lập tức tế ra 8 trận bàn. Nồng đậm xương trắng nháy mắt đem sơn cốc tiểu đảo nuốt hết. Ngay sau đó, Giang Nguyệt Bạch lấy ra một phen trung phẩm linh thạch, du tẩu ở xương trắng bên trong. Không cần thiết một lát, xương trắng chỗ sâu trong truyền đến một tiếng thanh uống, phong hỏa thiên tuyệt trận khởi, hừng hực lửa cháy trong khoảnh khắc nuốt hết thiên địa. Phần phật trong gió, ngọn lửa hối thành lốc xoáy tầng tầng khuếch trương, độ ấm ghế tiếp bò lên, nơi đi qua vạn vật đốt tẫn. Hai cái dị nhân căn bản không kịp phản ứng, liền bị ngọn lửa nuốt hết, hóa thành cho tàn. Giang Nguyệt Bạch xuất quỷ nhập thần, ảnh ở cữ mẫu nhận lặng yên không một tiếng động, ở hai cái tu sĩ chống đỡ liệt hỏa lốc xoáy khi sau lưng đánh lén. Một đao tước phi kia trúc cơ sơ kỳ tu sĩ đầu, Đổng Khôn hoảng sợ kinh hồn. Thất sát phiên mới một tế ra, liền bị lửa cháy cắn nuốt, chính hắn cũng bị ngọn lửa cuốn thượng thân, người rốt cuộc là ai? Giang Nguyệt Bạch mặc không lên tiếng, đối mặt Đổng Khôn liều chết phản kích, ngưng quang kính vừa ra, pháp thuật cùng ám khí sôi nổi mai một ở kính quang bên trong, ông. Ảnh ở cữ mẫu nhận hàn mang hiện ra, Đổng Khôn huy đao chảm đánh, một đao thất bại, trên cổ đầu ụp ụp lăn xuống liệt hỏa bên trong, răng rắc. Chung quanh liên tiếp truyền đến linh thạch vỡ vụn thanh âm. Phong hỏa thiên tuyệt trận trước sau chỉ chống đỡ 30 tức tả hữu. Bởi vì Giang Nguyệt Bạch khởi tay chính là toàn lực, Triệu Phất Y đứng ở an toàn chỗ. Xem chung quanh liệt hỏa một chút rút đi, một thân hắc y Giang Nguyệt Bạch trên mặt toàn là vẩy ra huyết điểm. Ánh mắt tàn nhẫn, giơ tay bắt lấy bay trở về ảnh ở cữ mẫu nhận, Giang Nguyệt Bạch dưới chân là 2 cụ thiêu đến cháy đen vô đầu thi thể. Triệu Phất Y trong lòng hoảng sợ, vì Giang Nguyệt Bạch khởi trận cực nhanh, cũng vì Giang Nguyệt Bạch giết người chi tốc, càng vì nàng quyết đoán chi quả cảm. Nguyên lai Giang Nguyệt Bạch toàn lực ra tay, so với phía trước còn cường hãn hơn 3 phần. Giờ này khắc này, Triệu Phất Y không thể khống chế, trong lòng dâng lên vài phần hối ý. Giang Nguyệt Bạch tay chân lanh lẹ, thu tàn hồn cùng thi thể thượng túi chữ vật, phô khai phong vóng cảnh giới chung quanh, nơi đây không nên ở lâu. Đi mau, Triệu Phất Y thật sâu nhìn mắt Giang Nguyệt Bạch thu hồi 8 trận bàn. Tùy nàng một đường chạy như điên, vòng qua thực hỏa thiên nghiêu chiếm cứ hỏa rừng phong. Hai người đi vào vứt đi khu mỏ hạ, tìm được an toàn địa phương tạm thời nghỉ ngơi. Triệu Phất Y nhấc lên mặt nạ. Đây là ngươi nói không thấy hiểu. Chỉ nghe ta nói một lần liền thành trận, khởi trận tốc độ viễn siêu ta dự tính. Cái này kêu ta đánh giá cao ngươi. Giang Nguyệt Bạch chảo mặt. Ta cũng chính là tùy tay thử một lần. Thật sự, một lần có thể thành chỉ do vận khí tốt. Ta đều nghĩ kỹ rồi. Vạn nhất không thành vậy đánh bừa. Nhiều nhất chính là thời gian kéo đến trường một chút. Ngươi cũng thật có thể giấu dốt. Giang Nguyệt Bạch một trương đại mặt bỗng nhiên tiến đến Triệu Phất Y trước mặt. Híp mắt nhìn kỹ nàng, cười đến chế nhạo, Phất Y chân quân có phải hay không hối hận tịch thu ta như vậy ưu tú đồ đệ a? Đáng tiếc, ta đã có sư phụ. Triệu Phất Y nắm tay, hừ lạnh nghiêng đầu, Giang Nguyệt Bạch tâm tình thoải mái. Thả ra chim sơn ca con rối cảnh giới chung quanh, đang muốn xem xét chiến lợi phẩm, bên cạnh xem ảnh trong gương bỗng nhiên xuất hiện một người thân ảnh. Vẫn là cái người quen, Giang Nguyệt Bạch triệt rớt mê trận. Người nọ bị bên này linh khí dao động kinh động, thật cẩn thận tra xét lại đây, 4 mắt nhìn nhau. Người nọ ánh mắt chỉ ở Giang Nguyệt Bạch trên người dừng lại một cái chớp mắt, liền dừng ở Giang Nguyệt Bạch sau lưng Triệu Phất Y trên người. Sư phụ Vị Miên, như ba thật xuân phong trúc cơ trung kỳ nữ tu hỉ cực mà khóc. Phóng qua Giang Nguyệt Bạch bổ nhào vào Triệu Phất Y trước mặt, Giang Nguyệt Bạch nhớ rõ đường vị. Miên, nàng là Triệu Phất Y cái thứ 3 đệ tử, là Thiên Diễn Tông trúc cơ kỳ chiến lược bảng đệ tam, cũng là lần này bí cảnh bày trận nhiệm vụ. Thiên Diễn Tông đệ tam tiểu đội đội trưởng. Tấu chương xong. Hết chương.